Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 407, vô giải Yami. Một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, nâng lên một mảng lớn bụi mù, loạn thạch bắn tung tóe. Thế mà, đây cũng không phải là Nhượng Sansui cùng Ukitake sắc mặt đại biến nguyên nhân. Nhượng sắc mặt hai người đại biến là đạo thân ảnh kia làm mang theo linh áp. Tạp chí trùng, đạo thân ảnh kia làm mang theo linh áp, cuối cùng đạt tới Yamamoto lão đầu trình độ. Thế mà, còn chưa chờ hai người lại như thế nào kinh ngạc, một đạo tiếng gầm gừ liền từ kia trong bụi mù truyền tới. Đại phát lôi đình đi, phẫn thú. Đùng, tựa như là núi uy áp trong nháy mắt đè xuống tại này cổ linh áp bên dưới. Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro cái chán lưu lại mồ hôi lạnh, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bây giờ, bọn họ thấy được, Aizen cái tên kia, thật sự răng nanh, đem gen thuyên chuyển hiện thế, rồi sau đó điều khiển đại quân đánh thi hồn giới một trở tay không kịp. Rồi sau đó càng là lợi dụng thập nhận cùng kia đại hư quân đoàn, đem mặt nạ quân đoàn một đám cơ hồ giết hết. Lại sau đó Uông Đạt Hoài Tư cùng Phất Xiết kia số lượng hàng trăm ngàn đại hư, đem thi hồn giới chiến lực mạnh nhất vô hạn suy yếu, theo sát phía sau. Lại là tại bị phát hiện bí mật thời điểm, sắp cái này cuối cùng lá bài tẩy cho sử dụng tới. Cái này chàng chiến tranh, bất luận bọn họ là hay không còn sống sót, thi hồn giới đều đã thua. Này cổ linh áp là hollow, là hư, nhưng lại không biết rõ Aizen từ chỗ nào tìm đến. Bây giờ quy nhận sau linh áp cường độ, vậy mà đạt tới Yamamoto lão đầu Bankai sau linh áp, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Này cổ linh áp cường độ, đừng nói Kyoraku Sansui bọn họ, ngay cả Zen đều cảm thấy kinh ngạc. Không phải là bởi vì khác, đừng, mà là Aizen người này, thật đúng là có nhiều chút thủ đoạn a. Lại đem Yami cái này ngu xuẩn bức cho cải tạo thành cái bộ dáng này, thực lực vậy mà tăng vọt đến trình độ này, thật là không tưởng tượng nổi. Không nói khác, đừng, nếu là Aizen không có Kyoka Suizesu cái thanh này chảm phách đao nói, Aizen muốn áp chế bây giờ Yami, thật đúng là phế không ít sức. Vậy mà lợi dụng Houyoku tiến hành đặc thù cường hóa, lấy sở hữu tiềm lực cùng tuổi thọ làm giá, đem sở hữu lặn có thể sức mạnh toàn bộ kích thích ra. Trong vòng thời gian ngắn, Yami thực lực sẽ tăng vọt đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Giống như nay mà nói, chỉ bằng vào một cái Yami, ít nhất đủ để đem thi hồn giới sở hữu chiến lực kềm chế, cho đến Aizen hoàn thành vương kiện chế sinh, thậm chí có thể đánh chết không ít thi hồn giới tử thần đội trưởng. Còn như Urahara Kisuke ba người bọn hắn, từ vừa mới bắt đầu liền bị Kyoka Suizesu chơi một xoay quanh, ba người ở đó lẫn nhau ẩu đây, chết, chết, chết, giết, giết, giết. Một khi quy nhận, Yami thân hình lại trong nháy mắt bành trướng, từ cao hơn 2 mét tráng hán trong nháy mắt biến thành 100 mét lớn nhỏ, có nhân loại trên người, lại có sâu gióm giống nhau nhiều dưới chân thân quái dị hình thái. Hơn nữa, tại quy nhận sau đó, Yami thân hình hiển hiện ra thời điểm, Yami cặp mắt là lộ ra màu đỏ thắm, ngẩng đầu chính là một cái gầm thét, nhìn tựa hồ không có bao nhiêu lý trí. Xem ra liên lý trí đều làm giá tới cường hóa, chỉ để lại căm phẫn chuyện này tự sao. Houyoku thật đúng là một cái thần kỳ đông tây đây. Gen sờ cằm một cái, thấp giọng lẩm bẩm, hồn hút. Sansui cùng Ukitake hai người còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hoặc có lẽ là vừa mới chuẩn bị tiến lên chiến đấu, nhưng Yami lại trực tiếp một cái ngửa đầu, mở ra miệng khổng lồ, một cổ khổng lồ hấp lực lại sinh ra. Lúc trước tử vong nhân loại, tại cái này chiến tranh trong dư âm, may mắn còn sống sót hồn phách, toàn bộ bị Yami thôn phệ vào trong miệng. Yamamoto lão đầu mang đến kia hơn 2000 danh tinh nhuệ, chỉ còn lại không tới 200 người. Tại này cổ khổng lồ hấp lực hạ, trừ đội phó, cùng với cá biệt mấy cái thực lực khá mạnh tịch quan ở ngoài. Tất cả mọi người đều bị Yami hồn hút, nuốt chửng lấy vào trong miệng, lại không sống đường. Trong đó, thân vì nhân loại Sado Yasutora cùng Ishida Uryu, tại cỗ lực hút này bên dưới, chính là mặt lộ vẻ thống khổ. Linh hồn mơ hồ muốn cắn rời khỏi thân thể mà ra. Ishida Long Dây thấy vậy, hơi biến sắc mặt, liền vội vàng thi triển Queen Z nhất tộc nào đó loại bí thuật. Bảo vệ được Ishida Uryu, Masado Yasutora, chính là tại Kurosaki Ichigo nhận ra được dị thường sau đó. Liền trực tiếp mang theo hắn, rời đi nơi này, may mắn chạy thoát linh hồn bị nuốt vận rủi. Bất quá, Yami một chiêu này, tại mất đi lý trí dưới tình huống, thành không khác biệt AOE kỹ năng. Mặc dù mang đến tinh nhuệ cơ bản toàn diệt, nhưng còn thừa lại những kia Silayan đại hư, nhưng cũng bị Yami hồn hút, toàn bộ hít vào trong bụng, trở thành Yami một phần lực lượng. Cứ việc cũng giúp tử thần giải quyết kia còn thừa lại 2000 nhức đầu hư. Nhưng là bởi vì thôn phệ như thể số lượng lớn hư. Mặc dù linh lực bàng táp, nhưng vẫn như cũ nhượng Yami linh áp lần hai tăng lên. Ukitake Jiushiro thấy vậy, cũng biết không có thể kéo dài nữa. Ngay sau đó, hắn ngắm nhìn kia thân thể khổng lồ, bắt đầu vịnh sướng, Senju chi nhai, không cách nào chạm đến chi khuếch thầm tôn tay, không cách nào ánh cùng chi thương thiên xạ thủ, huy hoàng chiếu xuống con đường, phiến điểm spark làn gió, gặp nhau mà tập thời điểm, không cần mê võng, xin nghe ta chỗ chỉ. Quang đạn tám thân Kuzu thiên kinh nhanh bảo đại vòng, màu xám pháo tháp, dẫn cung hướng phương xa, trong sáng mà từ từ tiêu tán. Phá đạo chi 91 Senju kiểu thiên thái pháo, cấp tốc thêm mau lẹ toàn lực vịnh sướng kết thúc, rậm rạp chằng chịt, rõ ràng trong mang phấn chùm tia sáng phù hiện ở Ukitake sau lưng. Theo Ukitake đưa tay chỉ một cái, kia chùm tia sáng phảng phất đạt được mệnh lệnh một dạng lại thẳng tắp hướng Yami viên kia to lớn. Đầu, hung hăng trùng kích đi qua. Ukitake Jiushiro chính là lão bài đội trưởng. Hắn toàn lực vịnh sướng phá đạo 91. Liền liên sơn bản lão đầu đối mặt một chiêu này, cũng không dám khinh thường. Thế mà, rầm rầm rầm rầm, vô số tiếng phá hủy truyền tới. Nhưng kèm theo kia kịch liệt tiếng phá hủy, còn có kia Yami như cũ sinh long hoạt hổ tiếng giống giận. Thậm chí, bởi vì gặp công kích, khiến cho trong đầu hắn càng căm phẫn, này cổ căm phẫn, nhưng lại lần hai nhượng hắn thân hình, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng, trở nên lớn, mà kèm theo hắn thân hình trở nên lớn, còn có Yami linh áp. Thấy vậy, sở hữu tử thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Yami thực lực cùng với hắn năng lực, tại bây giờ trước mặt bọn họ, có thể nói vô giải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.